Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì em về trước đây. Tuy anh đã nói như vậy, nhưng Mộc Tâm Vân cũng không bước xuống xe ngay. Ở lại với anh thêm một chút nữa đi. Hiểu được rõ tâm ý của đối phương rồi, Cao Chi Ngang lại càng lưu luyến, muốn giữ Mộc Tâm Vân ở lại, không muốn phải rời xa cô. Suốt cả ngày hôm nay, hai người đã dính chặt lấy nhau ở cùng một chỗ. Vậy mà anh cứ nhìn cô mãi vẫn không cảm thấy chán. Chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng một cái đã là buổi tối rồi. Hiện giờ anh còn rất có nhiều lời muốn nói với cô. Thôi được rồi. Cô lập tức đáp ứng anh mà không một chút do dự. Cô nhìn sang đôi mắt của anh, cười đến mức mà mắt mũi cong tít lại như vần trăng khuyết. Em hỏi anh bắt đầu yêu thích em từ lúc nào vậy? Vì sao ngày trước cô lại không hề hay biết hay là cảm nhận được một chút tình cảm nào thế nhỉ? Từ hồi anh mới 6 tuổi. Năm nay Cao Chi Ngang đã 28 tuổi. Khoảng thời gian những ngày tháng anh yêu cô đã vượt quá một nửa cuộc sống của người khác. Sớm như vậy sao? Vậy thì tại sao em không hề hay biết một chút xíu nào nhỉ? Mộc Tâm Vân lấy làm lạ mà cất tiếng hỏi lại anh. Đầu dựa vào thành ghế, anh cười rồi nói. Khi anh còn bé, ba của anh đã từng quản giáo hai anh em nhà anh rất nghiêm. Ông ấy rất tin tưởng sau này khi trưởng thành, hai anh em anh đều sẽ trở thành những người con hiếu thảo. Không đánh thì không ra gì, không mắng thì không thể thành tài được. Cho nên hai anh em anh thường bị cha đánh đòn. Nghe anh nói như vậy, Mộc Tâm Vân không sao nhịn được liền chế nhạo anh. Chỉ có anh mới bị ba anh đánh mà thôi. Anh Chi Bình kia kìa, người ta làm bài tập tốt, lại chịu nghe lời của ba. Cho nên ba của anh rất ít khi đánh anh ấy. Ngược lại thì anh đúng là một người cực kỳ nghịch ngợm mà. Làm bài tập thì sai be sai bét, lại còn thường hay lêu lồng ở bên ngoài đến khuya mới về nhà. Cho nên ba của anh mới có thể hay dùng gậy cộc để đánh anh, làm cho người nào đó bị cha anh đánh đòn đau, mở miệng mà kêu gào, hét lên ầm ĩ đó. Chuyện trẻ con hoạt bát hiếu động vốn là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cha của anh thì lại mỗi ngày đều làm như vậy, làm cho chuyện bé xé ra to. Nếu như tương lai của chúng ta có con, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh chúng nó đâu. Mộc Tâm Vân nghe xong thì đỏ mặt đấm nhẹ lên vai anh một cái. Em đã nói là tương lai sẽ muốn sinh con cho anh hay sao hả? Em không giúp anh sinh con. Vậy thì anh phải nhờ ai giúp anh sinh con đây hả? Cao Chi Ngang nhân cơ hội này mà nhẹ nhàng cắn vào đôi môi của cô. Anh còn quản chuyện em sinh con với ai sao? Cô ngượng ngùng quay lại chủ đề lúc trước. Thế còn chuyện về sau thì như thế nào? Có một lần, anh lại bị ba của anh đánh đòn. Em nhìn thấy vậy liền rất dũng cảm nhảy ra để can ngăn hành động đó của ba anh. Em còn nhớ rõ lúc đó em đã nói câu gì không? Mộc Tâm Vân cẩn thận hồi tưởng lại nhưng vẫn không nghĩ ra được lần đó là lần nào. Em đã từng ngăn cản những hành động của ba anh rất là nhiều lần, nhưng mà cái lần anh đã nói đó là lần nào chứ? Khi con bé, cô thường nhìn thấy anh bị cha đánh. Mỗi lần anh bị đánh có thể nói là cực kỳ thê thảm, cho nên cô mới thường không đành lòng mà chạy ra ngăn lại cha của anh giúp anh. Chính là cái lần anh bị người ta đổ oan là đã trộm tiền của dì Trương ở nhà cách vách. Bà của anh đã giận điên lên nên mới túm anh lại dùng gậy gỗ mà liều mạng đánh anh một trận, hoàn toàn không nghe thêm lời giải thích của anh. Sau khi nghe anh nhắc lại cụ thể, lúc này Mộc Tâm Vân mới nhớ ra chuyện này. À đúng rồi, bởi vì ngày ấy anh về mới mua một đón đồ chơi bằng điện thì phải. Cái chính là số tiền mà anh dùng mua kia lại không phải là do ba anh đã đưa cho anh, mà lúc này vừa vặn dị Trương lại bị mất tiền, cho nên mọi sự hoài nghi liền đổ hết lên đầu của anh. Em nhìn thấy anh sắp bị ba của mình đánh chết rồi nên mới bỏ chạy sang đó cướp đi cái gậy của ba anh, nói với ba anh rằng anh rất là nghịch ngợm nhưng mà tuyệt đối sẽ không bao giờ đi vụng trộm tiền của người khác. Kết quả ba của anh vẫn nhất định là không chịu tin. Em đã nói ba anh là hãy cho em thời gian 3 ngày, nhất định em sẽ điều tra ra được chân tướng của sự việc. Lúc ấy, gần như là không có ai tin tưởng chuyện anh không hề trộm số tiền đó. Chỉ riêng có cô vẫn một lòng hướng tới cha anh mà cất lời thề son sắt, nói cam đoan rằng anh tuyệt đối sẽ không thể nào làm người trộm số tiền kia. Chỉ riêng bộ dáng chân thật này của cô đã tạo thành một dấu ấn thật sâu, in đậm trong tâm hồn nho nhỏ của anh. Nhắc tới chuyện cũ của hai người còn bé, thì mặt mũi của Mộc Tâm Vân tràn đầy nụ cười hoài niệm. Đúng rồi, nhưng mà về sau lại do chính anh đã tự mình điều tra ra được. Hóa ra chính là con trai của dì Trương, đã ăn trộm số tiền kia của dì Trương. Nhưng mà dù sao, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net